Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 550. Tình cảnh kỳ diệu của người kể chuyện. Yến Châu, Trường Dương Phủ. Phủ Thành là một tòa thành thị có quy mô tương đối lớn trong nội cảnh Yến Châu. Nhân khẩu trong thành có tới mười mấy vạn người. Thêm việc nó dựa vào Thông Thiên Giang là bến tàu thành thị trung chuyển của Đại Trinh Thủy Đạo. Khi vận chuyển các loại hàng hóa xa xỉ phẩm về Kinh Kỳ Phủ, phần lớn đều sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này. Đương nhiên cũng sẽ vào trong thành bán, cho nên không nghĩ cũng biết trình độ phồn hoa của nơi này. Kế Duyên dựa vào cảm ứng từ quân cờ từ xa, hạ xuống mặt đất nơi ngoại thành ở bên ngoài Trường Dương Phủ. Từ tiểu đạo quẹo vào đại lộ, có thể nhìn thấy xe ngựa và người đi đường đi tới đi lui, nối liền Trường Dương Phủ thành phía xa xa. Gần những ngày cuối năm, bên trong tòa thành lớn cũng náo nhiệt hơn so với những ngày khác. Kế Duyên giống như người bình thường, đi hành tẩu trên con đường dẫn vào trong thành, theo dòng người cùng tiến vào Trường Dương Phủ. Càng đến gần cửa thành, âm thanh xung quanh càng ồn ào hơn, phần lớn đến từ các bến cảng cách đó không xa. Một mảng vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có các loại cảm giác không hề thua kém so với ngoại cảng Huệ Xuân Phủ. Đến nơi này, cảm ứng của Kế Duyên đối với quân cờ đã mạnh lên không ít. Kỳ thật hắn vốn định đi tìm Trương Nhụy trước, nhưng trên đường bay tới Yến Châu, hắn bấm đốt ngón tay tính toán tình huống của Vương Lập, phát hiện có chút ý tứ, mà chỗ Trương Nhụy tựa hồ cách Vương Lập cũng không xa, nên cũng đến gặp Vương Lập trước. Bầu trời Trường Dương Phủ bắt đầu có hoa tuyết buông xuống. Vào thời điểm Kế Duyên còn chưa vào thành, một nữ tử mặc áo trắng cầm ô giấy màu trắng, từng bước một đi về phía trung tâm phủ thành. Nàng một thân một mình, dường như không hòa hợp với đám người rộn rộn ràng ràng xung quanh. Một cỗ khí chất thanh nhã kia khiến cho những người xung quanh đều nhìn về phía nữ tử. Không hiểu sao cũng không dám lớn mật dò xét nàng. Đợi đến khi đi đến vị trí quán rượu ở bên cạnh nha môn, nữ tử mới thu dù đi vào trong lầu. Giờ phút này, mặc dù sắp đến giờ ăn cơm, nhưng thời gian vẫn còn kém một hồi. Người ăn uống trong đại sảnh quán rượu cũng không được coi là nhiều. Một tiểu nhị mới tới điếm, ở một bên nhìn thấy nữ tử tiến vào, khẩn trương ân cần chào hỏi. Chà vị khách quan này, ngài có mấy vị, đã hẹn trước chưa? Nữ tử áo trắng nhìn về phía tiểu nhị của điếm, trên mặt cũng không hiện lộ ra biểu tình gì, chỉ thản nhiên nói. Ta tới lấy hộp cơm đã hẹn trước. Trưởng quỹ bên kia thấy nữ tử áo trắng tới, tranh thủ thời gian hành lễ, nói một tiếng với nữ tử áo trắng phía xa. Trương tiểu thư, người đã tới, điểm tâm đã chuẩn bị xong từ sớm, đang hâm nóng ở sau bếp, sẽ lập tức xếp vào lồng cho người. Vừa nói, trưởng quỹ vội vàng phân phó một tiểu nhị khác ở bên cạnh, bảo hắn nhanh đi vào sau bếp lấy hộp cơm. Nữ tử áo trắng gật gật đầu với trưởng quỹ, làm phiền rồi. Ồ ha ha, sự tình thuộc bổn phận, sự tình thuộc bổn phận. Nữ tử nói xong cũng không đi vào bên trong tiểu lâu, chỉ đứng chờ tại ngoài cổng để lấy. Cũng không lâu lắm, một tiểu nhị trên vai vắt khăn vải, tay xách một hộp cơm tinh xảo từ từ chạy tới. Đi đến trước mặt nữ tử áo trắng dùng hai tay đưa cho nàng. Khách quan, hộp cơm của ngươi. Ừ, được, đa tạ. Nữ tử áo trắng tiếp lấy hộp cơm, quay người rời khỏi quán rượu. Một lần nữa mở ra cây dù và tiến vào con đường đầy tuyết bay, đi về hướng nha môn phương xa. Ngay từ lúc, tiểu nhị của điếm nhìn thấy nữ tử vừa rời đi, đã thấp giọng hỏi đồng sự một câu. Lý ca, nữ tử vừa rồi là ai vậy? Lại có mặt mũi đến thế? Người quan tâm đến nàng ta làm gì? Tiểu thư nhà có tiền thôi. Người cầm theo hộp cơm đi trong tuyết chính là Trường Nhụy. Tất nhiên là nàng đi đến nha môn cũng không phải là vì muốn báo án. Một quỷ thần như nàng thì cần gì phải báo án, mà ngoặt hướng sang một bên. Sau khi thông qua mấy đạo cửa ải, đi tới đại lao bên ngoài thành Trường Dương Phủ. Thoạt nhìn dường như là ngục tốt trông coi bên ngoài cửa nhà lao quen biết Trường Nhụy, thấy nàng liền hơi chắp tay hành lễ phía trước. Trương tiểu thư, người lại tới rồi. Ừ, làm phiền rồi, dẫn ta đi gặp hắn. Vâng vâng, mời vào trong. Ngục tốt dẫn Trương Nhụy đi lại bên trong cửa nhà lao. Mặc dù khắp xung quanh trong nhà lao đều dơ giấy bẩn thỉu, còn có cái mùi khác thường hơi gay mũi, không thể xua tan đi được, nhưng lông mày của Trương Nhụy cũng không hề nhíu lại một cái. Tiểu nương tử, ngươi vào trong lao này làm cái gì vậy? Chà chà chà, đó là hộp cơm sao? Cho ta nếm thử đồ ăn bên trong với nào. Ha ha ha, cô nương sinh động nhường này, nam nhân lại ở trong lao à? Nói chuyện đi chứ, lạnh như băng vậy. Ha ha ha ha. nghe thấy những lời trêu chọc cản rỡ của một số phạm nhân ven đường đi, ngục tốt của lấy đại đao, dùng chuôi đánh về hai phía hàng rào. Ngậm miệng, tất cả đều ngậm miệng, chán sống rồi hả? Còn nói nhảm, hôm nay các huynh đệ ta sẽ cho các ngươi giãn gân giãn cốt. Cho dù là phạm nhân biết rằng nữ tử áo trắng băng lãnh này hẳn có lai lịch, nhưng vẫn dám lớn tiếng trêu chọc, nói ra những lời lẽ hạ lưu. Nhưng lời của một giới quan tép riêu vô cùng chênh lệch như ngục tốt, vừa mới nói ra thì tất cả bọn họ ngay lập tức đều cầm như hến. Đây chính là cái gọi Diêm Vương, dễ tránh tiểu quỷ khó chơi, ai ai cũng sợ. Đi đến một đường rẽ vào chỗ sâu trong đại lao, sau khi rẽ ngoặt về phía bên trái đi tới đoạn cuối, nhìn từ nơi xa, phía bên kia lại có tới 7-8 ngục tốt vây xung quanh bên ngoài một nhà lao. Chỉ là vừa nhìn thấy cảnh này, Trương Nhụy liền không khỏi lộ ra nụ cười, khiến cho ngục tốt vừa đúng lúc quay đầu nhìn thấy đến ngây người. À, Trương tiểu thư, đằng trước là đến. Ngục tốt vừa nói, vừa bước nhanh chân về phía trước, đã mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh giàu tình cảm của Vương Lập truyền đến. Lại nói tới Tiết Nhị kia, cũng là còn chút nghĩa khí. Nghe nói Vương Viên ngoài mời một đại pháp sư, không hỏi xanh đỏ trắng đen, đã muốn trừ yêu. Tiết gia bởi vì cảm ơn ân huệ năm đó nên đã vụng trộm chạy đến bờ sông đem tin tức này. Ngục tốt đi tới xem xét xung quanh một chút, không chỉ riêng gì những đồng liêu của mình, tất cả các phạm nhân ở mấy nhà lao xung quanh đều chăm chú ghé sát tai vào bên hàng rào, ghé vào vị trí gần nhất về phía cuối nhà lao, nghe đến say sưa ngon lành, không nhao nhao, không hồ nháo, thập phần yên tĩnh. Đầu lĩnh, Trương tiểu thư tới rồi. Âm thanh của Vương Lập kể chuyện trong ngục tốt bị đánh gãy, thần trí của 7-8 ngục tốt kia cũng quay trở về, quay đầu nhìn về phía đường đi tới, một nữ tử áo trắng xách theo một hộp cơm chậm rãi tiếp cận. Chà, mất cả hứng. Đúng vậy, vừa đúng thời điểm mấu chốt, nói đúng là... Cái tù tả hữu đập thuộc hạ của mình, nói cái gì đó, mau dậy đi, làm việc đi, đi đi, nói chính là người đó. Vương Lâm ở trong phòng giam còn chắp tay với một đám ngục tốt, cầm theo một băng ghế dài rời đi. Chư vị đi thong thả, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Phụt ha! Trương Nhụy vừa mới chạy lấy gần, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Cảm giác lạnh băng trước đó lập tức không còn sót lại chút gì, cũng rất nhanh khôi phục lại sự thanh lãnh lạnh nhạt. Vương Lập ghé qua hàng rào, nhìn về phía nữ tử áo trắng, ánh mắt rất nhanh, tập trung đến hộp cơm trên tay nàng, gãi gãi đầu nói. Người đã đến rồi à? Cai tù đứng bên ngoài nhà lao của Vương Lập, lấy chìa khóa từ bên hông xuống, mở ra khóa lớn ở bên cửa nhà lao của Vương Lập, cũng tự mình đẩy cửa ra nói với nữ tử áo trắng ở bên cạnh. Trương tiểu thư, mời người vào, ta chờ bên ngoài là được. Đa tạ. Trương Nhụy nhàn nhạt hướng về phía cai tù làm một cái vạn phúc, sau đó xách theo hộp cơm tiến vào phòng giam của Vương Lập, mà cai tù cùng với ngục tốt vừa dẫn người tới, lúc nãy không những ở bên ngoài chờ, còn cách xa một chút, xem như là đủ không gian riêng tư. Từ lúc Trương Nhụy tiến vào trong tù, Vương Lập vẫn nhìn chăm chăm vào hộp cơm, xoa xoa tay giống như không đợi kịp nữa. Đều có những thứ ngon lành gì, sắp đến năm mới rồi, rốt cuộc cũng có một bữa ra trò. Trương Nhụy cười lắc đầu. Người khác ngồi tù đều uể oải suy sụp, người thì ngược lại, tinh thần phấn chấn. Ta thấy không cần chờ đến hết hạn tù thả ra ngoài nữa, nhốt đến khi chết già cũng tốt. Ây, cái này không được, ta còn rất nhiều chuyện, còn chưa kể ra bên ngoài đâu. Cha mau lên, đừng nói nữa, ăn cơm quan trọng, mà mới dùng quá sức mạnh để kể chuyện, hiện tại đói đến phát hoảng. Trương Nhụy than một hơi, hộp cơm lên trên cái bàn nhỏ ở trên giường đất của nhà lao, tầng tầng lớp lớp mở lồng ra, ngay lập tức có một mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi, ực ực. Lúc này Vương Lập đang nuốt nước miếng, không riêng gì hắn. Nhà lao đối diện và nhà lao sát vách cũng ngửi được mùi thơm, cũng đều đang nuốt nước miếng. Chờ Trương Nhụy bỏ hết đồ ăn lên trên bàn, rốt cuộc Vương Lập cũng không nhịn được nữa, cầm lấy đũa và bát cơm, hung hăng và hai miếng cơm, sau đó đưa đũa gắp thịt, gắp thức ăn nhét vào miệng. Sau khi lấp đầy khoang miệng mới bắt đầu nhai nuốt, khiến cho hắn dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn và cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Nếu như người nguyện ý, ta sớm đã vụng trộm đưa ngươi ra ngoài, đổi lại là một thân phận khác sống cho thoải mái, sao lại phải chịu khổ trong cái nhà lao này? Sau khi hắn ra sức nhai đồ ăn, rồi nuốt hết đồ ăn vào trong miệng xuống, lại nhấc cái thìa ở một bên uống hai ngụm canh, thở phào sau đó mới hồi đáp. Vậy thì không được, Vương Lập ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sao có thể có đạo lý sống lết lút sống tạm? Lại nói Doãn Thượng Thư đều đã thông báo, bọn họ cũng không thể làm gì ta. qua năm ta sẽ hết hạn tù, lại được thả ra ngoài. Bây giờ ngươi còn lôi chuyện này ra làm gì nữa? Vừa nói, Vương Lập lại tranh thủ thời gian xúc cơm xúc thức ăn, không để cho cái miệng của mình dừng nghỉ. Cũng không biết là có phải bởi vì miệng của người kể chuyện đặc biệt luyện qua hay không, mà ăn nhanh ăn vội như vậy cũng không bị nghẹn chút nào. Chà, Vương tiên sinh thật đúng là có cốt khí. Không biết lúc đó là ai bị đánh đến chảy da chóc thịt rồi nhốt vào trong đại lao. Trong đêm nhìn thấy tiểu nữ tử ta khóc long chỉ kém nước gọi ta là mẫu thân. Da mặt của người kể chuyện đã được đặc biệt rèn luyện, nhưng với cái dạng tri nhân cao đạo như Vương Lập, giờ phút này cũng không nhịn được mà nóng cả mặt ấp úng. Lúc đó chẳng phải là sắp mất mạng còn gì. Phụt, ừ ha ha ha ha. Trương Nhụy bị dáng vẻ của Vương Lập chọc cho ôm bụng cười ố lên. Qua một hồi lâu sau mới dùng ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào hắn mà nói: người đó cũng trưởng thành rồi, lại không có chính kiến, khó tranh lại không tìm được vợ. Nếu như kế tiên sinh thấy cái bộ dáng này của ngươi, không chừng sẽ chơi cười ngươi đó. Vương Lập nhai nuốt miếng cơm trong miệng, phun ra vài hạt gạo nhỏ trả lời: ngươi làm sao mà biết được kế tiên sinh sẽ không biết? Đây chính là khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm, ngươi hiểu không? Trương Nhụy linh mẫn tránh khỏi vụn hạt cơm bay tới, một tay xách lỗ tai Vương Lập kéo hắn quay lại bàn cơm. Ăn đồ ăn của ngươi đi. Vương Lập bị đau, thấp giọng hô gấp: ôi ôi ôi ui, nhẹ tay nhẹ tay, ta chỉ là một phàm nhân thôi cô nãi nãi. Trương Nhụy vừa tức vừa buồn cười, buông lỏng tay ra. Vương Lập xoa nhẹ hai lần lỗ tai, lại một lần nữa bắt đầu ăn như gió cuốn. Một bữa cơm đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ này. Trương Nhụy một lần nữa mang theo hộp cơm rời đi, mà Vương Lập thì đã ăn no uống đủ nên nằm trên chiếc giường của nhà lao, chỉ là chút thất sắc khi nhìn qua cánh cửa nhà lao. Sau khi Trương Nhụy đi khỏi, ngục tốt ở trong phòng giam cũng không tụ tập bên ngoài phòng lao của Vương Lập nữa, mà giống như là cho hắn nghỉ ngơi đầy đủ. Mà tại một góc phòng chuyên dùng để cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho ngục tốt ở phía trước nhà lao, cai tù đang ngồi ăn đồ ăn, uống chút rượu trên bàn. Sau khi đưa mắt nhìn Trương Nhụy rời đi, trong lòng lại hồi tưởng đến tờ giấy mà hôm qua nhận được. Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, muốn Vương Lập không thể nào ra khỏi ngục, nhưng rõ ràng hạn tù của Vương Lập cũng đã sắp hết, sắp phải thả hắn ra. Cai tù cũng rất rõ ràng ý nghĩa trong đó. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 551, họa sát thân. Cai tù chau mày suy nghĩ một lúc, ít nhiều thì trong lòng cũng có phần phiền muộn. Bản lĩnh kể chuyện của Vương Lập thì quả thật là rất giỏi. Trong thời gian hơn một năm nhốt hắn bên trong đại lao Trường Dương Phủ, khó kiếm được niềm vui thú. Đương nhiên rồi, giá trị của Vương Lập không chỉ dừng lại ở đó. Đối với cai tù mà nói, tiêu khiển một chút dĩ nhiên là tốt. Vàng thật bạc trắng mới là chỗ dùng thực tế. Như Trương Tiểu Thư ra tay rất hào phóng, mà lai lịch cũng không nhỏ. Ai, đáng tiếc ghê, người kể chuyện này đi một cái thì nơi có thể cầm bạc lại ít đi một người. May mắn ra giá cao còn có thể vơ vét được một vài chỗ tốt. Có mệnh lệnh xuống, đương nhiên cũng không có ít chỗ tốt. Dẫu sao Doãn Thượng Thư ở Kinh Thành cũng vì Vương Lập này mà nói một câu, cho nên phải giết Vương Lập chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm thực tế cũng không lớn lắm, chỉ cần dựa theo cái trong lòng hắn nghĩ mà làm. Có lẽ những ngục tốt cũng sẽ chỉ nhận vài lời khiển trách. Lúc này có ngục tốt mới tới thay ca, để cho mấy người đồng liêu của hắn ta có thể ngồi ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Trong đó có người trực tiếp đi đến bên cạnh cai tù hỏi một câu: Ê, lát nữa có nghe dịch giang ký của Vương tiên sinh không? Cai tù uống một hớp rượu: Đi chứ, dĩ nhiên là phải đi. Nhưng các người tới muộn rồi, trước đó chúng ta đã nghe được một nửa đoạn. Không nghe hết đúng là không đã nghiền chút nào. Bây giờ không nghe, sau này lại chẳng còn được nghe nữa rồi. Đúng vậy, cũng vẫn còn may là vẫn còn nửa hồi. Nếu như mấy ngày nay nghe một chuyện thì có thể nghe được rất nhiều. Ở đây cũng không cần phải đưa tiền, chỉ cần cho chén nước trà là được. Câu chuyện trong bụng Vương tiên sinh này cũng vậy, làm thế nào nghe cũng không hết, cũng luôn có thể nghĩ ra câu chuyện mới. Chẳng trách hắn ta lại nổi danh như thế. Mấy vị ngục tốt nghe không ra hàm ý trong lời nói của cai tù, tất nhiên mà nghĩ về vấn đề Vương Lập mãn hạn tù thì được thả ra. Đợi đến buổi chiều, trừ hai người phải đứng gác ở cửa, thì những ngục tốt và cai tù cùng nhau bắt ghế đầu vây trước cửa phòng của Vương Lập. Giờ nghỉ trưa đã qua, Vương Lập cũng phấn chấn tinh thần lần nữa. Trương Nhụy vẫn che chiếc dù trắng đi trong tuyết. Sau khi rời khỏi nha môn, đầu tiên nàng ta tới tiểu lầu, trả lại cái hộp đựng thức ăn, sau đó chậm rãi rời đi đường cũ. Chỉ có điều lần này đi được một nửa, thì tầm mắt phía trước bỗng nhiên thấy một dáng người có vẻ hơi quen quen. Kế Duyên đi trong đám người, hẳn là không có khí chất gì quá đặc biệt được bộc lộ ra, cũng không có gì khác biệt so với người phàm. Nhưng sau Trương Nhụy sừng sốt một chút rồi mới nhìn kỹ, lúc này mới xác nhận chắc mình không nhìn nhầm, vội vàng bước lên, từ đằng xa kêu lên một tiếng, "Kế tiên sinh." Kế Duyên vốn dĩ đi về phía Trương Nhụy, nghe được giọng nói của Trương Nhụy thì gật đầu một cái với nàng ta, còn tầm mắt lại nhìn về phương hướng nàng ta tới. Đến lúc gần 7-8 bước, hắn mới lấy giọng bình thường nói, "Tới Đại Lao thăm Vương Lập à?" "Tiên sinh, ngài đã biết hết rồi." Kế Duyên lắc đầu một cái, đưa tay chỉ vào trà lâu một bên. "Ta chỉ biết là Vương Lập bị giam trong Đại Lao, nhưng không biết vì sao hắn lại bị giam trong đó. Qua bên kia ngồi, nói chuyện với ta một chút đi." "Được." Trương Nhụy rất tự nhiên nghe theo lời Kế Duyên, nàng ta vội vàng đi theo Kế Duyên, đã đi trước một bước, rồi đi cùng về phía trà lâu. Sau khi ngồi xuống, Trương Nhụy cũng một năm một mười nói ra chuyện ngồi tù của Vương Lập, chuyện cứu vẫn trên những câu chuyện kia của Lão Quy. Ban đầu Vương Lập được mời tới một đại tửu lâu để kể chuyện, làm cho cả sảnh đường vỗ tay hoan hô. Trong lâu có người cùng ngành lén lút nhớ lại câu chuyện của hắn ta, sớm đã nghe nói về một đại danh của Vương Lập, làm như vô cùng sùng bái, hung hăng vỗ mông ngựa. Sau đó còn được Vương Lập mời về nhà nghiên cứu thảo luận câu chuyện. Đáng tiếc, biết người biết mặt không biết lòng, kẻ cùng ngành kể chuyện nhìn như thể đã trở thành bạn tốt của Vương Lập. Nhưng sau lưng, nhiều lần thừa dịp lúc Vương Lập không ở nhà, lèn vào trong phòng lấy rất nhiều bản thảo của Vương Lập. Chết người hơn là trong những bản thảo câu chuyện gốc của năm đó, của Tiêu gia, mà năm đó Lão Quy đã chỉnh sửa lần đầu. Dù gì thì cái người kể chuyện đó cũng là nhân sĩ trong nghề, chỉ cần xem qua loa đại khái cũng biết là một câu chuyện hay. Vậy nghĩ làm gì nhiều, đương nhiên vẫn phải dùng để mưu lợi rồi. Mà Vương Lập là người kể chuyện, mà người người biết mặt ở Trường Dương Phủ này, nên gã đành lén lút rời khỏi kinh thành, dùng câu chuyện đã lấy trộm của Vương Lập kia để kể. Vốn dĩ đúng là tích cóp danh tiếng từng chút một, nhưng chết người ở chỗ là bản thảo của Vương Lập đã sửa lại triều đại, cũng như tránh quốc hiệu Dương Thị, nhưng bộ phận Tiêu Thị thì không động đến. Sau mấy lần đi kể chuyện, liền xảy ra đại sự, bị người Tiêu gia theo dõi. Trực tiếp âm thầm bắt không nói gì, người kể chuyện này lại không có chút tiết tháo nào mà khai ra Vương Lập. Dù Vương Lập ở Trường Dương Phủ thì cái nồi từ kinh thành tới cũng gặp tai ương. Nếu không phải, Doãn Thanh đã sớm không vừa mắt Tiêu gia, nghe chuyện này thuận thế chen vào một chân, khiến cho Tiêu gia bó tay bó chân, thì phỏng chừng Vương Lập và người kể chuyện ấy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng một tội danh phỉ báng mệnh quan triều đình là không thể bào chữa được, cho nên vẫn phải ngồi tù. Đấu tranh quyền lực rất tàn khốc, danh tiếng của Doãn Thanh mấy năm nay cũng không còn vẻ vang. Tất cả những người trong quan trường cho rằng con cháu Doãn gia cũng vì uy danh của trưởng bối nên mới có thể bộc lộ tài năng. Nhưng trong những năm này, người có loại cảm giác này đã ít đi rồi. Rất nhiều lão cáo già trong quan trường đã mơ hồ biết người Doãn gia không một ai đơn giản cả. Đây cũng là lý do Tiêu gia phách lối trước sau như một, có thể bỏ qua cho hai người kể chuyện. Do ngọn nguồn này mà Trương Nhụy nói rõ chính là như vậy. Sau khi Kế Duyên nghe xong cũng không bày tỏ ý kiến gì, chỉ đập hạt dưa trên bàn mà thôi. "Đúng rồi, Kế tiên sinh, lần này ngài tới là bảo ta cùng đi đón Bạch tỷ tỷ sao?" Cười cười rồi gật đầu một cái. "Chính là chuyện này, kỳ hạn đã đến, đến lúc rồi." Trương Nhụy do dự một chút rồi nói, "Tiên sinh, cụ thể là lúc nào vậy? Còn mấy tháng nữa thì Vương Lập mới được thả ra." "Ha ha ha, yên tâm, thời gian vẫn còn nhiều, có thể đợi Vương Lập ra ngục rồi nói." Kế Duyên vừa nói như vậy, tâm tư phiêu du nơi Đại Lao nha môn Trường Dương Phủ. Trước kia hắn tính toán qua qua, Vương Lập có họa sát thân. Mà lúc hai người ngồi trà lâu thì hàng nhỏ vỗ cánh bay về phía nha môn Đại Lao. Đối với tốc độ hôm nay của hạc giấy nhỏ mà nói thì chỉ trong chốc lát đã đến bên ngoài Đại Lao, xoay một hồi trên đỉnh đầu của hai ngục tốt. "Ha, wap." Một người trong số hai ngục tốt ngáp một cái, mà hành động ngáp có thể sẽ truyền nhiễm. Một cai ngục khác thấy đồng liêu ngáp thì mình cũng ngáp theo. Một tia ánh sáng trắng vèo một cái vút qua đỉnh đầu hai người bay vào trong nhà lao. Hạc giấy dán sát nóc nhà lao mà bay, gặp được ngục tốt tuần tra thì sẽ lập tức dán lên trên nóc đại lao bất động. Nhưng ngay sau đó nó phát hiện ra những cái thứ cầm cây gậy kết hợp với đao này vốn dĩ không nhìn lên trên đỉnh đầu, nên mới yên lòng lớn mật bay thẳng đến nóc buồng giam của Vương Lập. Đến đây, hạc giấy nhỏ liền treo mình thành một khối trong bóng tối ở góc phòng giam, tiếp tục công việc quan sát mà nó thích nhất. Nhìn Vương Lập đang cất giọng nói truyền cảm, cũng nhìn ngục tốt đang tập trung tinh thần cùng với những phạm nhân khác ở xung quanh. Một ngục tốt trông có vẻ tuổi tác đã lớn, ngồi ở giữa đám đồng liêu, biểu cảm trên mặt hơi đổi. Người mơ hồ nghiêng về phía trước, nhìn thấy chuyện như thế này. Hình như hạc giấy nhỏ lập tức biết cái gì đó, ngoẹo đầu giấy nhìn đuôi của mình một cái, rồi lại nhìn xuống phía dưới. Bụp. Âm thanh vô cùng nhỏ bị nhấn chìm trong giọng nói của Vương Lập, hình như là hạc giấy nhỏ đã nghe được. À, các ngươi ai thả bom thế hả? Đúng vậy, ăn phải cái gì thế? Thúi quá đi, tản ra một chút, tản ra một chút. Người ngục tốt lớn tuổi đó làm loạn đầu tiên, những ngục tốt khác miệng oán trách giải tán ra. Mặc dù cái chính là ngục giam này cũng có mùi vị khác lạ, nhưng cái mùi ngập tràn nơi khoang mũi hiển nhiên không bao gồm cái hương vị truyền đầy nguyên tố mới này. Một đám ngục tốt sau khi phẩy phẩy đuôi áo để đuổi cái mùi dân ba chấm này đi, rồi mới tiếp tục ngồi xuống ghế nghe kể chuyện tiếp. Theo thời gian trôi qua, chỗ rào chắn nơi cửa sổ góc phòng giam của Vương Lập nhìn ra, sắc trời bên ngoài càng ngày càng mờ. Câu chuyện hôm nay cũng đã kể xong từ lâu, những ngục tốt cũng đã giải tán. Vương Lập nằm trên giường của phòng giam mơ màng muốn ngủ. Đúng lúc ấy thì có ngục tốt đi tới bên này vỗ keng keng hai tiếng vào rào chắn. Vương tiên sinh, Vương tiên sinh. Vương Lập giật mình ngồi dậy. À, ngục tốt đại ca, có chuyện gì vậy? Ồ, có một tiểu nhị của Môn Yến Lâu đưa tới một hộp thức ăn, nói là hồi sáng lúc Trương tiểu thư rời đi đã đặt tặng cho người làm bữa tối đấy. Vậy sao? Vương Lập mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Khà khà, Vương tiên sinh thật là có phúc nha. Trương tiểu thư có tình cảm thầm kín, không dám nói với người đấy. Đúng là khiến người ghen tị mà. Vương Lập gãi đầu cười cười. Lời này không thể nói tùy tiện, ta làm sao có thể trèo cao lên người người ta được. Đúng là tối chưa được ăn cơm no. Ngục tốt mở ra cánh cửa tù, cầm hộp thức ăn trong tay đưa cho Vương Lập. Còn xách giá nến trong phòng tới rồi thắp nến. Vậy ta không quấy giày nữa, đợi người ăn xong rồi ta tới thu dọn. Được được, ngục tốt đại ca đi thong thả. Vương Lập xoa xoa tay, đợi ngục tốt đóng kỹ cửa tù rồi rời đi, liền không kịp chờ đợi mà mở hộp thức ăn ra. Đón ánh nến nhìn một cái, nhất thời nhíu mày lại. Màu thức ăn này so với món ăn bình thường mà Trương cô nương mang đến kém xa. Ây, còn có rượu. Trương Nhị rất ít để cho hắn uống rượu, cho nên lúc thấy rượu, đương nhiên là Vương Lập vui mừng hơn mấy phần. Trong lòng nghĩ đến liền cầm chén cầm đũa lên ăn trước, sau đó đưa tay cầm bầu rượu lên, trực tiếp rót vào miệng mà uống. Chỉ có điều bầu rượu kia còn chưa kịp đến mép, đột nhiên có một ánh sáng trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Choang, ách. Vương Lập che tay, tránh ra mấy bước, nhìn bầu rượu rơi vỡ một cái, rồi nhìn khắp nơi trong phòng giam một cách nghi thần nghi quỷ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiếc cho bầu rượu này quá. Sau một lúc lâu, Lập cảm thấy có thể là mình bị rút gân nên hoa mắt, với tiếc nuối nói một câu. Một lát sau, ngục tốt xách hộp đồ ăn quay lại, ở trong sảnh bên ngoài đại lao, lắc đầu một cái nhìn về phía cai tù. Bầu rượu rơi vỡ, sắc mặt của cai tù nghiêm lại. Hừ, hắn phát hiện rồi. Hắn không phát hiện, ta nấp cách đó không xa, hình như là vô tình thôi. Cai tù nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày mai rồi hắn nói. Ừ. Tính kích thích trong độc tương đối lớn, thực ra bầu rượu kia cho thêm lượng thuốc sổ thích hợp, mùi rượu che giấu mùi thuốc. Sau đó trong vòng mấy ngày, Vương Lập sẽ bị tiêu chảy không ngừng, rồi tìm một đại phu hợp quy, hợp củ, khám bệnh kê đơn cho Vương Lập. Biểu dương được sự ân cần của cai ngục tốt, việc sắc thuốc cũng do cai ngục tốt làm. Trong toa thuốc mà đại phu cắt, cho lại tiếp tục thêm một số lượng thuốc sổ thích hợp, sau đó dần dần giảm liều lượng. Không cần thời gian dài, Vương Lập sẽ bị vì bệnh hiểm nghèo mà chết trong đại lao. Hơn nữa, ngay cả khi khám nghiệm tử thi thì cũng không thể khám nghiệm ra. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 552, nhân vật nhỏ. Mặc dù sắc trời đã mờ tối, nhưng chỗ trà lâu mà Kế Duyên và Trương Nhụy ngồi vẫn náo nhiệt như thế. Khách đã đổi mấy nhóm từ lâu, cũng chỉ có mấy bàn khách không động. Một tiên sinh kể chuyện ở trong đại sảnh kể chuyện, hấp dẫn đại đa số khách uống trà trong sảnh. Kế Duyên cũng là một người trong số đó. Nhưng lúc này, Trương Nhụy không còn lòng dạ nào mà nghe kể chuyện nữa. Nàng vừa mới nghe được câu chuyện Kế Duyên nói, chuyện của Vương Lập, thì trong lòng hơi hốt hoảng. Kế tiên sinh, ý của ngài là Vương Lập sẽ gặp nguy hiểm ư? đạo hạnh của Trương Nhụy không cao. Nếu muốn xem khí tương của Vương Lập, nhất định cần phải có mối liên quan gì đó. Như Vương Lập đến miếu dựng tượng của nàng dâng hương, nếu không thì sẽ rất ít thấy. Trước đây nàng cũng không nhìn ra Vương Lập có cái dáng vẻ gặp họa sát thân gì. Vương Lập ám chỉ trong sách là ngự sử đại phu đương triều của Tiêu gia, đảm nhiệm chức giám sát trăm quan. Từ trình độ nào đó mà nói thì quyền lực cũng coi như là dưới một người trên vạn người. Nếu không phải là có Doãn gia ngang ngược chen một chân vào thì Vương Lập đã chết từ lâu rồi. Trương Nhụy biết Tiêu gia là đại quan, nhưng nàng cũng biết Doãn Triệu Tiên như mặt trời ban trưa. Nhưng có Doãn Công mà. Quỷ thần cũng đều biết Doãn Công là đại nho đời này, mang thân hạo nhiên chi khí, minh trung gian động thị phi, hai kinh thành trăm dặm mà gột rửa chọc khí. Nếu Doãn gia hỏi tới, Vương Lập không có chuyện gì mới đúng. Nói tới đây, Trương Nhụy chợt nhớ tới cái gì, sau đó sắc mặt biến đổi. Không đúng, nghe nói Doãn Công bị bệnh tình nguy kịch, chẳng lẽ Doãn Công sắp... Đây đều là suy nghĩ không đâu, rõ ràng là Trương Nhụy quan tâm quá bị tất loạn. Kế Duyên vội vàng ngắt lời nàng ta. Đừng suy nghĩ bậy bạ. Cho dù xảy ra đại loạn gì thật thì trực tiếp cướp Vương Lập ra còn được, còn có thể nhìn hắn chết được sao? Trương Nhụy sửng sốt một chút rồi cũng lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, trực tiếp cướp ra mới phải, mạng cũng không phải là còn quản nhiều như vậy làm gì. Ta cho rằng Kế tiên sinh là kiểu tiên nhân không can thiệp vào sự vụ phàm đấy. Kế Duyên cười cười, phàm trần có bao nhiêu chuyện bất bình, phàm trần bao nhiêu người chết oan, về mặt nào đó thì quả nhiên là không quản được. Có lúc cũng không tiện quản nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là người tu tiên không có quản chuyện. Trong cao nhân mà ta quen biết, cũng có không ít người có tính cách đó. Trương Nhụy nghe lời này thì có chút trộn rộn. Vậy không bằng tối nay ta đưa Vương Lập ra ngoài. Kế Duyên không nhịn được lắc đầu một cái, suy nghĩ đến tình cảnh của Vương Lập, lại lo nghĩ xa xôi đến cả tình hình của Tiêu gia và tình hình của Doãn gia. Tạm thời đi hỏi xem Vương Lập tự mình nghĩ như thế nào trước đã. Khi màn đêm buông xuống, trà lâu cũng đã đóng cửa. Kế Duyên và Trương Nhụy đi trên đường phố vắng vẻ, bước về phía đại lao Trường Dương Phủ. Giờ phút này Trương Nhụy không lo lắng nhiều lắm cho Vương Lập, mà là càng tò mò hơn bên người Kế tiên sinh. Nàng đi phía sau Kế Duyên, liên tục cẩn thận quan sát hắn. Kế Duyên đang bước đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Nhụy, khiến thần nữ y phục trắng sợ hết hồn. Có lời gì muốn nói? Trương Nhụy ngượng ngùng, nhanh khóe miệng cười một tiếng. Ta đã từng nói xa nói gần, hỏi văn phán quan Trường Dương Phủ, biết được thủ đoạn ban đầu, ngài mời thủy thần, túc thủy thật ra không phải là một đại thần thông. Càng hiểu rõ, thủy thần trong miệng long quân kia thực ra chính là chân long của Thông Thiên Giang. Kế tiên sinh, đạo hạnh của ngài rốt cuộc là cao bao nhiêu? Trương Nhụy chỉ là một tiểu thần có đạo hạnh nông, không tính là thổ địa, cũng không thuộc về âm ti, đương nhiên không biết nhiều. Chuyện xảy ra trên thuyền hoa năm đó là thủy thần và Đồ Tư Yên đã lưu lại trong lòng chấn động sâu sắc. Nhưng thực ra thì động tĩnh cũng không lớn, cảm giác Trương Nhụy và Vương Lập cũng không kém nhau là bao nhiêu. Chỉ có điều là biên Kế Duyên và thủy thần là chiếm thế thượng phong trong cuộc giao phong ngắn ngủi. Nhưng những năm qua, theo những hiểu biết tăng dần của Trương Nhụy, nàng ta dần bắt đầu biết Kế tiên sinh vô cùng lợi hại, rất có thể không kém so với một phủ thành hoàng. Làm sao? Người còn sợ không cứu nổi Vương Lập? Nghe thấy Kế Duyên hỏi như vậy, Trương Nhụy vội vàng xua tay. Không phải, ta tò mò chút thôi. Đạo hạnh của tiên sinh nhất định là cực cao. Ta nghe nói có những tiên đạo cao nhân dù hí hồng trần, thật ra thì cũng chỉ là hỏi cho rõ. Hồi đó ngài đã biết tình kiếp của Bạch Tỷ Tỷ từ lâu rồi phải không? Kế Duyên hơi sững sờ, bừng tỉnh nhớ tới trong chuyện Bạch Lộc Duyên. Thực ra Bạch Lộc là vật để cưỡi của lão thần tiên, trên danh nghĩa thì cũng coi là một tầng quan hệ kế thừa sư phụ với Bạch Lộc. Sau khi suy nghĩ một chút, Kế Duyên cảm thấy chuyện này càng nói càng sai, cười một tiếng rồi đáp một câu, chẳng hề biết, tiếp tục đi về phía trước không nhiều lời nữa. Kế Duyên lúc này đáp khiến cho Trương Nhụy cũng sửng sốt một chút. Vốn dĩ nàng đã xong xuôi một chuỗi vấn đề dài dằng dặc ở phía sau. Kết quả Kế tiên sinh trực tiếp nói một câu không biết. Trương Nhụy đứng sững tại đó một hồi lâu, thấy Kế Duyên đi xa rồi, nàng mới đuổi sát theo sau. Nhưng càng nghĩ càng không đúng, luôn thấy nụ cười kia của Kế tiên sinh hết sức cao thâm khó lường. Duy từ chốc lát, đột nhiên cảm giác được tiên sinh có phải đã biết rằng nàng muốn hỏi cái gì hay không. Càng cảm thấy phiền toái nên cố ý mới nói như vậy. Ban đêm, khu vực nha môn hết sức yên tĩnh, người canh gác bên ngoài đại lao Trường Dương phủ ngáp liên tục. Kế Xuyên và Trương Nhụy cứ như vậy mà đi qua hai lính canh cửa vào trong ngục. Lúc đi tới phòng giam của Vương Lập, dọc theo đường đi, ngục tốt đang làm nhiệm vụ canh gác, đang ngủ gà ngủ gật, cũng coi như không thấy hai người, mà những phạm nhân trong phòng giam khác cũng đang ngủ say sưa rồi. Chỉ có hạc giấy nhỏ trên đỉnh nóc phòng giam của Vương Lập là nhận ra chủ nhân đến, đập cánh từ trong tù bay ra ngoài, rơi lên trên vai Kế Duyên. Lách cách, lách cách, lách cách. Con hạc giấy nhỏ nhanh chóng vỗ cánh, mang theo một làn gió khẽ vang động, sau đó duỗi ra một cánh hướng về phòng giam. Kế Duyên và Trương Nhụy thuận theo hướng cánh, nhìn về bên kia thấy có một dòng chất lỏng chưa khô cùng một vài mảnh sứ chưa được quét dọn. Thì ra là thế, làm tốt lắm. Kế Duyên khích lệ một câu, con hạc giấy nhỏ liền động mấy lần, có vẻ rất hài lòng. Trương Nhụy rời ánh mắt khỏi bình rượu, sau đó nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập, Vương Lập dậy đi, Kế tiên sinh đến rồi. Kế Duyên cũng đang nhìn Vương Lập, trong ánh mắt mơ hồ, cảm thấy không khí có chút không bình thường. Chưa kịp nhìn kỹ, Trương Nhụy đã trực tiếp xuyên qua cửa, đi vào trong phòng giam, rất tự nhiên túm lấy lỗ tai của Vương Lập. Tỉnh một chút, Kế tiên sinh đến rồi. Dưới cơn đau dữ dội, Vương Lập đột nhiên tỉnh lại. Ôi à, người hãy nhẹ tay một chút. Nhỏ giọng một chút, Kế tiên sinh đến rồi. Hả? Vương Lập không để ý đến cơn đau nhức nữa, nhìn quanh gian phòng, sau đó mới nhìn về hàng rào bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Kế Duyên đứng đó. Dường như nhiều năm trôi qua, Vương Lập cảm thấy mình càng ngày càng tang thương, mà hình ảnh Kế Duyên trong trí nhớ của hắn ta vẫn y như vậy. Vương Lập, mau chào Kế tiên sinh. Mãi đến khi Vương Lập hành lễ, Trương Nhụy mới buông lỏng tay ra. Kế Duyên nhìn Vương Lập bị Trương Nhụy đánh đến mức như thế thì không khỏi nhíu mày. Thấy lỗ tai của Vương Lập bị túm đỏ lên, quả nhiên là thần nữ, vừa ra tay cũng không hề nhẹ. Kế Duyên gật gù khe khẽ với Vương Lập, cũng hơi cảm thán nhìn về phía Vương Lập. Người kể chuyện này cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ tóc đã ẩn hiện xương trắng, chỉ có thân hình Vương Lập là thực sự làm hắn ta ngạc nhiên mấy phần. Nhiều năm không gặp, bản lĩnh kể chuyện của ngươi chưa kém đi, mà sao đã vào ngục rồi? Vương Lập cho rằng Kế Duyên đang nhạo báng hắn, ngượng ngùng gãi gãi. Gặp tiên sinh trong trường hợp này, Vương Mỗ quả thực rất xấu hổ. Nhưng Vương Mỗ cũng không nhàn rỗi, đã biên soạn xong rất nhiều câu chuyện mà năm đó Kế tiên sinh đã kể, cẩn thận trau chuốt nhiều lần. Có không ít câu chuyện được truyền bá rộng rãi, cũng coi như không phụ sự nhờ vả của tiên sinh. Nghe nói rồi. Vương Lập nhìn Trương Nhụy ở bên cạnh, biết là nàng ta nói, lại xoa lỗ tai theo bản năng. Cũng may là mỗi lần Trương Nhụy véo lỗ tai lại đổi sang một bên khác, bằng không hắn cũng hoài nghi là cả hai bên tai đều bị vặn xuống luôn rồi, hoặc là một bên lớn một bên nhỏ. Chuyện sách trước mắt không nói nhiều, còn có một chuyện liên quan đến bản thân ngươi. Đúng, Vương Lập, gần đây ngươi có họa sát thân đấy, vẫn nên rời khỏi đây với ta thôi. Ta nói cho ngươi. Trương Nhụy nóng lòng muốn giải thích những gì cô biết cho Vương Lập, đồng thời còn nhắc đến bình rượu trên mặt đất. Vương Lập càng nghe, sắc mặt càng bất thường, cuối cùng kinh ngạc nhìn về nơi bầu rượu đã vỡ trên nền đất. Đây là rượu độc. Cũng chưa hẳn là rượu độc, hạ độc thì rõ ràng quá, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. Nếu không hạc giấy sẽ không đập vỡ nó. Hạc giấy? Vương Lập ngẩn người chợt phát hiện trên vai Kế Duyên có một con hạc giấy màu trắng. Nhớ lại ánh sáng trắng lúc nãy, Vương Lập nhanh chóng hành lễ. Đa tạ Kế tiên sinh, đa tạ ân công hạc giấy. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Trương Nhụy thúc giục lần nữa, Vương Lập đang định đáp, đột nhiên nhíu mày. Nhưng nếu ta cứ như thế này rời đi, chẳng phải là vượt ngục, chẳng phải là sợ tội bỏ trốn hay sao? Doãn đại nhân đã lên tiếng bênh vực ta, lần này ta đi, kẻ gian trong triều đâu dễ buông tha cơ hội này. Ngươi là đồ ngốc à? Doãn đại nhân là đại quan triều đình, càng là Doãn công chi tử, hắn có thể có chuyện gì được? Cùng lắm thì người ta nói nhiều lời một chút, nhưng ngươi thì mất mạng rồi đấy. Vương Lập nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Kế Duyên, lại nhìn Trương Nhụy do dự nói. Lúc quản ngục nói chuyện, ta đã nói Doãn công bệnh nặng. Lúc này... Ai nha, vậy ngươi... Trương Nhụy lo lắng, tiến đến gần Vương Lập. Người sau theo phản xạ có điều kiện che hai lỗ tai, rồi lùi một bước. Trương Nhụy thế vậy, vừa tức giận vừa buồn cười. Cho dù ta có ở trong đại lao, thì vẫn còn có Trương cô nương ở đây. Bọn chúng chắc chắn không thể làm gì được ta đâu. Vương Lập cũng không phải không sợ chết, nhưng biết rằng Trương Nhụy cũng không để mặc hắn. Còn Trương Nhụy thì lại bị cái thái độ này làm cho phì cười. Coi như ta là quỷ thần, cũng không có khả năng ở đây đợi mãi. sẽ luôn có lúc sơ sót. Lỡ như ta không phải ở đây, ngươi bị hại thì sao? Chuyện của Doãn gia liên quan gì đến ngươi mà ngươi phải phí công phí sức như vậy? Ngươi chỉ là nhân vật nhỏ, có cái đức độ gì? Lúc đầu Vương Lập đứng ở trước mặt Trương Nhụy vẫn là bảo sao làm vậy. Nhưng nghe đến lời này của Trương Nhụy, càng nghe trong lòng càng khó chịu. Cuối cùng đợi Trương Nhụy vừa nói xong, Vương Lập buông hai tay đứng thẳng người, siết chặt nắm đấm đấm về phía Trương Nhụy. Nhân vật nhỏ thì sao? Nhân vật nhỏ cũng có cốt khí. Doãn Công là đại nho đời này, cả nhà Doãn gia trung liệt, người đọc sách trong thiên hạ có ai không nể, có ai không ngưỡng mộ? Bây giờ Doãn gia rơi vào tình thế nguy hiểm, tên nhân vật nhỏ như ta không giúp gì được, nhưng cũng không muốn kéo chân họ. Ngươi... Trương Nhụy lại gần, khí thế của Vương Lập lập tức chùng xuống, dọa đến bịt lấy cái hai cái lỗ tai rồi lùi hai bước. Được lắm, các người hoàn toàn quên mất kế mỗ rồi. Kế Duyên bất đắc dĩ lên tiếng, Trương Nhụy và Vương Lập trong phòng giam đồng thời hơi sững sờ. Vừa rồi đúng là quên mất đến kế tiên sinh. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.